Điên cuồng vì em, chương 40, chúng ta ly hôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già Như húp hết cháo lần đầu tiên cô cảm thấy nó ngon như vậy. Vì mấy ngày nay cô bị bệnh nên khẩu vị đắng chát. Có ngon không? Ngon lắm. Cô đặt bát cháo lên tủ. Có một chuyện cô suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định nói với hắn. Chuyện này là cô thật sự nghiêm túc. Khác, em có chuyện muốn nói. Em nói đi. Ánh mắt hắn rất trông chờ, dường như là đang muốn cô yêu cầu hắn làm chuyện gì đó. Chúng ta, ly hôn đi, hắn vẫn không ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn rất bình thản, sau cùng chỉ cười nhếch lên. Em là đang chán nên muốn đùa với anh phải không? Em không đùa, em thật sự nghiêm túc. Bộ mặt của cô rất kiên quyết, rất nghiêm túc, như thể núi Thái Sơn có ngã cũng không thay đổi được chủ ý của cô. Ngụy Khắc sững người. Con người đen láy của cô như xoáy sâu vào tâm can hắn. Hắn nhíu chặt lông mày, lời nói cũng uy nghiêm vô cùng. Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù là bây giờ và mãi mãi về sau, anh sẽ không ly hôn với em. Em có hay không cũng đừng nghĩ đến cái ý nghĩ ngu ngốc ấy nữa. Em không được phép ly hôn với anh. Lời nói có chút dọa người của hắn bỗng khiến tim cô giật thót một cái. Già Như lấy hết can đảm, cầm lấy hai bàn tay hắn. Bình tĩnh hết sức có thể. Khác, nghe em nói đi. Hắn bực tức quay mặt sang chỗ khác, tức giận nạt lớn. Em im đi, anh không muốn nghe. Không muốn cũng phải nghe. Chúng ta ly hôn đi. Bản thân em vô lực, sau này mãi mãi không thể sinh con cho anh. Anh có hiểu không? Từng lời nói của cô như nhát dao vô hình xuyên thủng tâm can hắn. Ngụy Khắc mở to đôi đồng tử nhìn cô thật kỹ. Cô đang nói, cô không thể sinh con. Vậy có nghĩa là vô sinh, nhưng hắn vẫn không muốn tin, vẫn cố ích kỷ nói ra một lý do, đó chỉ là cái cớ để em rời xa tôi, để có thể đến với người khác, có đúng không? Tưởng rằng cô sẽ quát tháo ầm ĩ, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó chỉ còn lại nụ cười vô cảm, rồi bỗng nhiên cô cười lớn, hệt như một kẻ điên. Ngụy Khắc ơi là Ngụy Khắc, đến bây giờ em thật không tin anh có thể nói lời này. Đến giờ thì em đã rõ. Anh trước giờ căn bản không tin em, một chút cũng không. Thấy bộ dạng này của cô nên hắn hơi hoảng, Ngụy Khắc vội ôm chầm cô vào lòng, siết thật chặt. Anh xin lỗi em, nhất thời, anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Cô cũng vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhẹ nhàng thuyết phục. Anh đừng bướng nữa, ly hôn là cách tốt nhất, tiền đồ Ngụy gia thật sự rất đồ sộ. Tương lai cần có người thừa kế, nhưng bây giờ căn bản em bất lực, xét về danh phận. Thật không xứng với anh. Hắn tức giận nắm lấy bả vai cô hét lớn. Em muốn ly hôn, đơn giản chỉ nghĩ đến danh phận. Em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không? Có không? Nực cười. Vậy anh có biết, một người phụ nữ cả đời không thể làm mẹ. Nó thật sự là điều kinh khủng. Cô hét lại đến cổ nổi gân xanh. Ngụy Khắc cắn chặt môi. Đôi mắt xanh thẫm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cô. Lời nói ra thật khiến người khác chỉ biết tin tưởng tuyệt nói. Già Như mà anh biết không phải là một người nhu nhược như thế này. Anh chưa từ bỏ, người thân của em chưa từng từ bỏ, tại sao em lại muốn buông xuôi trước? Việc của em chỉ là cố gắng sống cho thật tốt, thật vui vẻ là được. Mọi chuyện còn lại, cứ để anh lo. Rành rọt từng chữ, từng lời nói bá đạo của hắn dần dần phá tan cái lớp bọc nhu nhược của cô. Già Như ngây người nhìn hắn. Chỉ biết ngoan ngoãn mà lên tiếng. Vâng, hắn búng nhẹ lên trán cô, giờ giọng trách cứ. Hiểu được là tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí của hai người đột nhiên ngượng ngùng hơn hẳn, cãi nhau thì cãi đến nổi gân. Đến lúc im lặng thì tiếng con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy. Anh, em, cả hai cùng đồng thanh lên tiếng, vẫn là ưu tiên phụ nữ, Ngụy Khắc liền lên tiếng. Em nói trước đi, em, chỉ muốn hỏi anh, là... anh về đây từ lúc nào vậy? Lúc quản gia gọi điện nói em nằm viện, 2 tiếng sau là anh đã ở đây rồi. Vâng, vậy anh có gì muốn nói không? Bàn nãy thấy anh cũng định mở lời. Ngụy Khắc im bặt không lên tiếng, hắn liếc nhìn khuôn mặt cô. Vẫn rất xinh đẹp, như lại tiểu tụy đi nhiều. Hắn vơi tay vén mái tóc của cô ra đằng sau, lời nói có chút lưu manh. Gần đây trông em thật ốm, là anh dùng hao quá hay sao? Không có. Là do em bệnh nên mới ốm mà, cô hồn nhiên đáp lại, rồi hắn ngồi nhích lại gần cô, từng chút. Khuôn mặt hai người rất gần nhau, môi hắn sắp chạm đến môi cô. Bỗng nhiên một cái bóng đèn to đùng xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Từ cửa phòng là giọng nói của Vương Kỳ Tử. Gia Như, bọn anh vào nhé. Cả hai con người sắp hôn nhau đột nhiên giật bắn mình. Vương Kỳ Tử và Thẩm Nhược Thanh cũng khó xử không kém. Nhược Thanh đành mở lời chữa cháy. Ngụy Tổng, tất nhiên, Ngụy Khắc nhíu chặt lông mày đến khuôn mặt méo sạch. Làm hỏng việc tốt của hắn, chả trách tại sao hắn lại bực đến vậy. Gia Như cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng đổi chủ đề, xem hai người vừa mới tới như không thấy chuyện trên giường. Hai người, mau ngồi, cách chương.